Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1109 Chân Thật Cảnh Trong Mơ. Một nhà ba người ngồi ở thật dài bàn ăn trước ăn huân thịt cùng bánh mì. Uống không có giết qua khuẩn sữa bò. Stark sợ chính mình uống loại này sữa bò đến lúc đó đi tả. Chỉ là ghé vào bên miệng liếm hai khẩu, san toa. Stark cảm thấy phụ mẫu của chính mình hôm nay có điểm kỳ quái. Cơm nước xong liền cáo từ trở về phòng, Stark cùng Pepper Potts cũng theo sau đứng dậy trở về phòng. Nơi này nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng thủ đoạn thật sự là quá thô ráp. Tâm tình trầm trọng, cho dù Stark cưỡng bách chính mình ăn cơm, hắn vẫn như cũ không ăn nhiều ít đồ vật, người hầu đã ở phòng lò sưởi trong tường nội điểm đầy củi lửa. Hai người nghiên cứu một phen lẫn nhau quần áo, bảo đảm ngày mai cho dù không có người hầu hỗ trợ, hai người cũng có thể đem quần áo nguyên vẹn mặc vào. Lúc này mới nằm ở trên giường, hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói hai câu lời nói, nỏ xe hoàn toàn có thể cải tiến, máy bắn đá thực thô ráp, ta cũng có thể một lần nữa thiết kế. Trong thành thị nước ngầm tuần hoàn quá kém, yêu cầu một lần nữa quy hoạch. Nhưng là bên này thời tiết quá lạnh, không biết có bao nhiêu lãnh dân sẽ gia nhập công tác. Nơi này tiền hệ thống cũng thực loạn, ngắn ngủn một ngày thời gian, Stark liền tiến vào cái này phong kiến đại lĩnh chủ tự hỏi hình thức. Nhớ nhung suy nghĩ đều là thành thị xây dựng, chiêu mộ tân binh, thao luyện tân quân sự, Pepper Potts nhưng không tốt như vậy tâm thái. Nàng dùng khuỷu tay thọc Stark một chút, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở về sao? Đương nhiên tưởng, nhưng chúng ta muốn trước bảo đảm bên này sinh tồn hoàn cảnh. Ta có thực điểm xấu dự cảm, Stark đem Pepper Potts ôm trong lòng ngực. Thấp giọng nói, chúng ta cùng nhau biến mất khẳng định sẽ khiến cho chú ý. Ta cảm thấy đây là một lần siêu tự nhiên sự kiện. Bọn họ khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Chúng ta trước mặt nhiệm vụ là ở bên này sinh tồn đi xuống, hy vọng Daisy bọn họ có thể tới tìm chúng ta, loại địa phương này ta một ngày đều phải ở không nổi nữa. Pepper Potts cố nén không cho chính mình khóc ra tới, Stark nhẹ nhàng vỗ nàng đầu vai. Yên tâm đi, chúng ta đồng bạn sẽ không từ bỏ chúng ta, hai người thực mau nặng nề ngủ. Thế giới tựa hồ tùy theo yên lặng, mà Stark cùng Pepper Potts tựa như lưỡng đạo lưu quang giống nhau. Nhanh chóng biến mất ở thế giới này bên trong, bị hai người ngẩng cổ chờ đợi Daisy từ trong hư không đi ra, nàng đã cười đến không được, nàng đi theo bước chân trầm trọng, đầy mặt thấp thỏm, nhưng lại cường trang chấn định, phân phó thợ thủ công cải tiến nỏ xe Stark đi rồi một đường. Mãnh liệt tương phản làm nàng hết sức vui mừng, người nào đó không phải thích đương công tước, thích nghiên cứu lẫm đông buông xuống sao? Hành, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Daisy xoay người liền cho hắn an bài thượng. Vì làm Stark phát hiện ung thư vũ trụ, nàng ở Lâm Đông thành Bắc mặt tuyệt cảnh trường thành ở ngoài lộng rất nhiều dị quỷ. Này đó siêu tự nhiên sinh vật trên người có ung thư vũ trụ manh mối, chỉ cần Stark xuất quân Bắc phạt liền sẽ tìm được. Đến nỗi hai người gian quan hệ phải nhờ vào Stark chính mình não bổ, vì cảnh tượng chân thật. Nàng cố ý chế tạo như vậy một cái hư ảo thế giới, nhưng thật ra Pepper Potts bị liên lụy tiến vào, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói hai người chi gian liên hệ quá mức chặt chẽ, nơi này vừa không là thế giới hiện thực, cũng không phải linh hồn không gian, càng không phải cái gì siêu lưu không gian, trung tính không gian, nơi này là mộng chi duy độ, là chúng sinh cảnh trong mơ hội tụ nơi, rời xa thế giới hiện thực. Tương đối tới gần thế giới linh hồn như vậy một cái hư ảo không gian, mộng chi duy độ diện tích rộng lớn vô cùng. Trước mắt người thống trị là một cái tên là ác mộng ác ma. Ác mộng đã từng là độc nhãn dị hình thủ hạ, sau lại làm phản, ở mộng chi duy độ tự lập vì vương. Gia hỏa này chỉ có thể nói là trên danh nghĩa chiếm cứ cảnh trong mơ, thực tế cùng thời gian chi thần Kronos không sai biệt lắm. Cũng là cái thường xuyên bị các lộ đại thần tùy tiện khi dễ. Đại gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Cảnh trong mơ phương diện quyền bính tùy tiện chiếm như vậy một cái người thống trị, ít nhất Daisy ở bên này sáng lập một khối khu vực chế tạo chân thật cảnh trong mơ. Đối phương liền thí cũng chưa dám phóng một cái, nguyên bản nàng là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Nhưng Stark bọn họ vừa mới rời đi. Nàng chuẩn bị đem này khối cảnh trong mơ cố định thành một cái củng cố bí cảnh thời điểm. Chung quanh không khí bắt đầu trở nên âm lãnh lên, một cái ăn mặc màu xanh lơ trường bào. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt hung ác nham hiểm. Màu nâu sợi tóc theo gió bay múa gầy ốm nam nhân từ trong hư không đi ra, điên cuồng. Hỗn loạn cùng áp lực hơi thở theo gầy ốm nam nhân xuất hiện mà hướng bốn phía tràn ngập. Daisy khẽ nhíu mày, đồng dạng mở ra chính mình tinh vực. Đêm này đó hơi thở ngăn ở bên ngoài, ngươi quá giới. Nữ nhân, nơi này không phải ngươi tinh vực. Gầy ốm nam nhân lời nói như là ở dùng đao hoa pha lê. Bén nhọn chói tai đến cực điểm, Daisy nghiêng con mắt nhìn hắn một hồi. Người khác đều có thể tới nơi này phi ngựa gom đất, mà chính mình liền không được. Thứ này là ở xem thường chính mình đi. May mắn chung quanh không có người vây xem. Nếu không chính mình lần này đã bị vả mặt, càng nghĩ càng bất mãn. Nhưng nàng vẫn là cao giọng nói. Chỉ là mượn dùng cảnh trong mơ làm một cái tiểu thực nghiệm. Cũng không ảnh hưởng ngươi quyền bính. Người nơi này còn có rất lớn khu vực, kỳ thật đâu chỉ là rất lớn. Mộng chi duy độ căn bản là không có biên giới. Nơi này muốn bao lớn liền có bao nhiêu đại. Mộng là không có giới hạn, nàng cảm thấy chính mình ở người khác địa bàn đã làm ra nhượng bộ. Kia đại gia liền có thể đều thối lui một bước. Nhưng nàng bỏ qua ác mộng cuồng vọng thuộc tính, nữ nhân. Không biết ngươi đến từ nơi nào. Xem ở ngươi còn tính có điểm năng lực phân thượng. Quỳ gối ta trước mặt, thần phục ta, ta khiến cho ngươi giữ lại này một phần cảnh trong mơ. Nếu ngươi càng có thành ý nói, ác mộng trong mắt lộ ra tà quang. Daisy tức giận áp chế không được, chính mình không muốn cùng đấu. Thứ này còn đặng cái mũi lên mặt, gia hỏa này thực lực cũng liền giống nhau. Cùng Dormammu không sai biệt lắm, rời đi mộng chi duy độ hơn phân nửa chính là cái chuẩn thiên phụ. Ở chính mình địa bàn có thể tới thiên phụ cấp. Vấn đề là, nàng hiện tại sợ thiên phụ cấp sao? Cùng The Executioner một trận chiến. Com làm Daisy đối tinh tiêu bản thể phương thức tác chiến có nhảy vọt hiểu biết. Nàng một bàn tay duy trì lâm thời cảnh trong mơ. Một cái tay khác xa xa nhắm ngay ác mộng dương lên. Đột nhiên gian một cái màu lam nhạt. Hoàn toàn từ tinh thể cấu thành cánh tay nhanh chóng nhảy ra. Nhắm ngay ác mộng liền chụp đi xuống, phốc một tiếng trầm vang. Ác mộng bị nàng trực tiếp chụp nhập hư không? Hóa thành một bãi nâu đậm sắc bùn lầy, ân. Có điểm ý tứ a. Đối phương không những không chết, ngược lại giống bùn giống nhau dính vào nàng tinh thể cánh tay thượng. Trong đó sặc sỡ điểm điểm, dầu có rất nhiều cảm xúc, còn có một cổ tử điên cuồng hơi thở, tựa hồ tưởng thẩm thấu. Ăn mòn nàng bản thể, một trận âm trầm tiếng cười từ Daisy bàn tay nội truyền ra. Ác mộng thầm thấu hiệu quả nhất lưu. Lúc này đã bắt đầu công kích nàng võng cách hóa thân thể, Daisy lắc lắc. Phát hiện căn bản vô pháp thoát khỏi gia hỏa này. Thậm chí bởi vì dùng sức duyên cớ. Ngược lại sẽ làm đối phương nhanh hơn ăn mòn tốc độ, đây là cái ghê tởm người chiêu số đi. Daisy triệu tập tinh lực. Bắt đầu ngăn cản đối phương ăn mòn. Ác mộng không hổ là độc nhãn dị hình đã từng thủ hạ. Lại này ăn mòn thủ đoạn cùng những cái đó duy ngoài suy xét ma thần thực tương tự. Hắn có thể ở vô thành vô tức gian thay đổi một cái trí tuệ sinh mệnh nhớ nhung suy nghĩ. Hết chương.